Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 46, một cái tát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 046, một cái tát. Liếc qua nhìn thấy đôi mắt của Phong Thanh Dương có sát khí. Tống Thanh Thư cũng biết đã là không ổn, nhưng tính hiếu thắng làm hắn cũng không sợ sệt, trái lại còn nóng lòng muốn đối chọi thử xem sao. Tay trái vạch một nửa vòng cung, tay phải dương một trường, hướng về Phong Thanh Dương đánh tới. Đó là kháng long hiếu hối của hàng long thập bát trường. Phong Thanh Dương thấy hắn cách mình còn xa, chiêu số quá mức quỷ quyệt khó lường. Phong Thanh Dương cứ lấy bất biến ứng vạn biến, âm thầm đem tiên thiên kiếm khí dồn nội lực vào ngón tay. Chiêu thức vừa đánh ra chưa tới Phong Thanh Dương, thì Tống Thanh Thư lại đánh chồng thêm một chiêu như trước kháng long hiu hối lần thứ hai đánh ra. Hai chiêu chồng liền tiếp lên nhau, như sóng dữ phóng đến, thế mạnh tưởng chừng không thể đỡ, ào ào như vụ bão chụp tới Phong Thanh Dương. Trước ngực Phong Thanh Dương bị ép mạnh, ông liền nắm kiếm quyết, một chiêu phá khí thức đánh ra nghênh tiếp. Tống Thanh Thư mượn lực phi thân nhảy cao lên trên không trung, tiếp tục dùng chiêu phi long tại thiên và khởi động ra luôn cả lần thứ hai, thứ ba đánh ra kháng long hiu hối, ba luồn trưởng lực nối tiếp chồng chất lên nhau, cương mãnh dị thường tuôn tới Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương biến sắc, ông vẫn còn đánh giá thấp thực lực Tống Thanh Thư, tay phải dùng tiên thiên kiếm khí vừa đánh tan hai trưởng trước đó thì thừa sức. Nào ngờ tựa như ngũ lôi đánh tiếp xuống, trong thời gian rất ngắn, Tống Thanh Thư còn có thể đưa ra tam trưởng chồng chất. Sức mạnh trưởng phong tăng cường lên thành gấp đôi, Phong Thanh Dương mới vừa đánh tan hai đạo kình khí, tiên thiên kiếm khí chưa kịp thu hồi thì Tống Thanh Thư lại xuất chiêu. Không thể làm gì khác hơn là triển khai khinh công né tránh ngược lại ngoài hai trượng qua một bên. Phong Thanh Dương sắc mặt có chút ngạc nhiên, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất bị kẻ địch làm cho phải lui kiếm khi trở về phòng thủ, mà đối phương vẫn là một thiếu niên độ tuổi đôi mươi. Hàng long tam điệp lãng, thiếu hiệp là khiết đan Tiêu Phong, nếu như Tiêu Đại Vương ở mặt đây, chỉ sợ tiền bối không né tránh dễ dàng như là của vãn bối đánh ra. Tống Thanh Thư trong lời nói đã đưa ra đáp án phủ định. Thấy mình cũng may mắn, thông hiểu được hàng long thập bát trưởng, cho nên hắn nỗ lực thử một lần. Đương nhiên góc độ uy lực và kinh khí vẫn còn chênh lệch thấp hơn Tiêu Phong, cho nên hắn phải đánh thêm chiêu phi long tại thiên để hỗ trợ thêm uy lực. Vậy các hạ đến tột cùng là người phương nào? Thân mang huyền môn chính tông Nga Mi võ đang, lại dùng cửu âm bạch cốt chảo võ công ác độc, còn sử dụng tuyệt học cái bang là hàng long thập bát trưởng. Võ công hàng long thập bát trưởng của các hạ e rằng chỉ dưới một bậc so với Tiêu Phong và Quách Tĩnh. Còn các bang chủ và trưởng lão cái bang thì đều kém xa các hạ. Phong Thanh Dương nhãn lực cỡ nào cao minh, rất nhanh nhìn rõ võ công của hắn. Tiền bối cứ gọi vãn bối là cẩu tạp trùng. Tống Thanh Thư quay đầu lại, nhìn qua Mộc Huyền Thanh đang đứng một bên há hốc mồm nhìn diễn biến cục diện. Hắn biết bây giờ vẫn chưa đủ sức mạnh thực lực để vỗ ngực xưng tên hoãn xưng vương. Chính hắn đã làm chuyện có lỗi với Chu Chỉ Nhược. Nếu như nói ra tên tuổi, Chu Chỉ Nhược khi nghe tin thì lại tìm tới tận cửa, thì cũng không biết sẽ ứng đối với nàng như thế nào. Ba chiêu đã qua, các hạ nếu không nguyện ý ở lại thì cũng không được. Phong Thanh Dương trong lòng hơi giận, bắt đầu tấn công tới. Tốc độ kiếm khí quá nhanh khiến cho Tống Thanh Thư cuống quýt, vội vã sử dụng xà hình phiên ly thuật, quay tròn phóng lên cao, tránh thoát được một chiêu kiếm khí của Phong Thanh Dương ác liệt cực kỳ. Có điều tiên cơ của hắn đã mất, Phong Thanh Dương kiếm khí như vũ bão liên miên không dứt tấn công. Tống Thanh Thư lúc này chỉ có tập trung toàn lực né tránh, không có đủ sức đánh trả. chỉ cần xê dịch lộ ra khe hở là lập tức bị đối phương áp sát bức bách. Tống Thanh Thư thấy rõ ràng nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu không ra được chiêu phản kích thì mình sẽ phải nuốt hận tại nơi này. Có điều hắn không thể dễ dàng dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng phản công. Thông qua giao đấu nãy giờ, hắn hiểu được dùng trưởng phong đối đầu với kiếm khí của đối phương thì sẽ lâm vào thế hạ phong. Thêm vào Độc Cô Cửu kiếm phá khí thức, trưởng lực cho dù hùng hậu đến đâu cũng như là diều giấy. Đồng dạng nội công như nhau, một trưởng đánh ra được sức mạnh trên diện tích rộng lớn hơn nhiều so với đối phương dùng đầu ngón tay sử ra tiên thiên kiếm khí. Nhưng chết tiệt là vẫn không bằng sức nén của đầu ngón tay. Tống Thanh Thư âm thầm chửi bới về nguyên tắc vật lý. Tống Thanh Thư nhìn thấy sự yếu kém của mình, nội lực chấn động liền nhanh rút ra kiếm gỗ sau lưng. Xoạt xoạt, vung ra mấy chiêu kiếm bắt đầu phản công. Phong Thanh Dương đã sớm chú ý tới thanh kiếm gỗ. Lúc này mặt ngoài kiếm gỗ mơ hồ cũng nổi lên một tầng mỏng kiếm khí. Hơn nữa kiếm chiêu của hắn xuất ra chính là chiêu số khắc trên vách tường trong mật động. Nhưng hoàn toàn không đánh theo lối cứng nhắc dập khuôn. Mấy chiêu thông thường của ngũ nhạc kiếm pháp, kình đạo hãm lại mà không xuất. Bên trong có đến mấy chục loại biến hóa. Chỉ chờ phản ứng của Phong Thanh Dương như thế nào thì biến chiêu như thế đấy. Phong Thanh Dương chân đạp thất tinh, rất nhanh lùi ra mấy trượng ở ngoài. Tống Thanh Thư đánh ba chiêu đầu tuy không thành thạo nhưng cũng vừa đủ. Lại làm Phong Thanh Dương chấn động không thể tin được. Các hạ vừa rồi chỉ nhìn sơ qua có mấy lần thì đã thông hiểu đạo lý những kiếm chiêu này. Tống Thanh Thư biểu hiện thoáng có chút ngại ngùng nói rằng. Thật giống là như vậy. Nghe hắn trả lời, Phong Thanh Dương suýt chút nữa xuất huyết phun ra. Bản thân Phong Thanh Dương đã là kỳ tài học võ mấy trăm năm mới có xuất hiện một lần. Mới 30 tuổi thì có thể vung kiếm hoành hành thiên hạ. Phong Thanh Dương dựa vào mấy chục năm bản lĩnh sử dụng kiếm thuật mới có thể quét mắt nhìn qua những chiêu thức trên vách tường. Liền đem kiếm ý trong đó thông hiểu đạo lý. Đối diện với tên tiểu tử này, nếu hắn ngày đêm luyện kiếm, không vượt quá 3 năm, dựa theo cảnh giới bây giờ của hắn mà nói, có thể sẽ cân sức ngang tài với ông. Thế thì làm sao mà Phong Thanh Dương không kinh hãi được chứ? Hừ, có phải là cuồng ngôn hay không thì thử qua mới biết. Phong Thanh Dương vẫn là không tin lại có một kỳ tài như hắn. Quyết định dốc hết toàn lực thử hắn một lần. Tống Thanh Thư vội vã tập trung tinh thần. Chỉ có dựa vào vận may trên thanh kiếm gỗ. Bước lên nghênh tiếp, bên trong hang núi lúc này kiếm khí ngang dọc. Trên căn bản đều là do Phong Thanh Dương tấn công. Tống Thanh Thư phòng thủ. Hắn thường bị kiếm khí bức ép vô cùng chật vật. Thế nhưng hắn lại giống như chiếc thuyền con trong cơn bão táp. Vẫn có thể bảo vệ cho chính mình. Dùng ngũ nhạc kiếm pháp thông thường chống đỡ với Độc Cô Cửu kiếm đầy uy lực của Phong Thanh Dương mà bất bại. Có lúc thậm chí có thể phản công ra lại được vài chiêu kiếm. Làm Phong Thanh Dương cũng buộc phải thu kiếm khi lui về phòng thủ. Nếu như chân đánh này lan truyền ra chốn giang hồ, chắc chắn là có thể làm chấn động thiên hạ. Có điều Tống Thanh Thư tự biết, hắn tuy rằng có thể cùng Phong Thanh Dương triền miên đấu cả trăm chiêu bất bại. Nhưng nếu tiếp tục cứ đánh như vậy, lúc này thì Phong Thanh Dương đã không còn lưu tay nữa. Đến lúc kiếm khí xâm thể, chắc chắn là hắn phải chịu chết. Biết được điều này, hắn làm sao dám đánh tiếp nữa. Lập tức sử dụng một chiêu kiếm quái lạ. Miệng hô to, hãy xem tuyệt chiêu vạn kiếm quy tông đây. Phong Thanh Dương liền nhảy cao lên. Tên tiểu tử này đã mang đến cho ông sự kinh ngạc quá nhiều. Không thể để xảy bát cứ sự bất cản nào. Từ trên cao nhìn xuống chiêu thức quái lạ bên dưới của hắn. Hai tay nắm lên kiếm quyết. Tống Thanh Thư thấy Phong Thanh Dương bị lừa. Không có chần chờ, liền dùng tuyệt kỷ khinh công đạp xa vô ngân đến mức tận cùng. Ôm lấy bên cạnh Mộc Huyền Thanh đang ngây ngốc. chạy mau. Hai người như hai vì tinh tú xẹt lao ra ngoài. Phong Thanh Dương vô cùng ngạc nhiên, hiểu ra thì giận dữ, vội vã triển khai khinh công đuổi theo. Có điều đã chậm hơn Tống Thanh Thư một bước. Phong Thanh Dương chỉ đành trơ mắt nhìn tuyệt kỷ khinh công đạp xa vô ngân. Hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Sau khi bỏ rơi được Phong Thanh Dương, Tống Thanh Thư nhẹ nhàng đem Mộc Huyền Thanh để xuống, trong miệng vui mừng, nương tử tỷ tỷ, may là tỷ tỷ thân thể mềm mại, nếu không thì chúng ta đúng là chạy không thoát. Nhưng đáp lại lời hắn là một cái tát vang dội của Mộc Huyền Thanh đánh vào mặt của hắn. Cách chương